Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, không có tư cách. Đối với phòng thủ cầu thủ tới nói, bọn hắn thường thường đều có một bộ đối phó tiến công cầu thủ biện pháp. Bọn hắn sẽ ở trong trận đấu dùng mấy lần hung ác phòng thủ đến dò xét đối phương. Nếu như vị này tiến công cầu thủ lá gan tương đối nhỏ, bọn hắn chỉ cần biểu hiện ra hung hãn dáng vẻ đến, đối phương trạng thái liền sẽ bởi vì sợ mà lớn thụ ảnh hưởng. Nếu như đối phương tính tình tương đối táo bạo, như vậy phạm lỗi cũng có thể chọc giận hắn, để hắn mất lý trí cùng tỉnh táo, từ đó tiến một bước ảnh hưởng đến trạng thái biểu hiện. Nếu như còn có thể vì vậy mà để hắn phạm lỗi kết quả lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Ví dụ như vậy rất nhiều. Tỷ như chứ danh 98 World Cup nước Anh A chi chiến. Simeone chính là dùng một chiêu này chọc giận Beckham, để hắn làm ra trả thù tính chất động tác, từ đó bị hồng bài phạt hạ. Kỳ thật những làm này cũng coi là một loại chiến thuật. Hơn nữa còn là rất kinh điển chiến thuật. Nhưng chiến thuật như vậy sợ nhất gặp phải là những cái kia bản thân liền phi thường tỉnh táo người. Vinh Quang cũng không phải tỉnh táo người. Chỉ là, hắn căn bản không có coi Mascherano là đối thủ của mình. Vì vậy đối với Mascherano khiêu khích cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Nếu như là Kaka khiêu khích hắn, Vinh Quang khẳng định liền sẽ giống một con chó điên. Trong nháy mắt điểm nộ khí liền đầy. Bất đắc dĩ Mascherano không phải Kaka, cho nên hắn bộ này chiến thuật không có đưa đến cái tác dụng gì. Mascherano cũng không biết Vinh Quang là nghĩ như thế nào. Hắn chỉ là thấy được Misimovic cho Vinh Quang chỉ mình. Thế là hắn làm một cái khiêu khích biểu lộ. Hắn tin tưởng mình đã thành công đưa tới Vinh Quang hứng thú. Tiếp xuống chỉ cần mình ở trong trận đấu đối Vinh Quang phòng thủ động tác lớn hơn một chút. Sau đó lại phối hợp một chút rác rưởi nói khiêu khích là được rồi. Hắn tin tưởng tại mình quản nhiều chảy xuống dòng dòng chiến thuật tác dụng dưới, Vinh Quang khẳng định khó thoát một kiếp, cho nên khi hắn lần nữa phòng thủ Vinh Quang thời điểm, dính sát sau lưng Vinh Quang, sau đó bắt đầu phát động ngôn ngữ thế công, nghe nói tốc độ ngươi rất nhanh, thử một chút từ trong tay của ta đào thoát đi, nói tay của hắn ở sau lưng kéo lại Vinh Quang quần áo. Vinh Quang không có trả lời hắn, hoặc là nói hắn căn bản không nghe thấy Mascherano nói thứ gì. Hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào bóng đá bên trên. Schweinsteiger đã đem bóng đá truyền tới. Vinh Quang làm sao có thời giờ cùng Mascherano nói chuyện phiếm. Hắn bỗng nhiên chạy về phía trước, đón lấy bóng đá. Mascherano không nghĩ tới Vinh Quang căn bản không có phản ứng mình, mà lại nói chạy liền chạy. Tay bị Vinh Quang bỗng nhiên tránh ra. Hắn sửng sốt một chút, mới xông đi lên. Đang định từ phía sau quấy nhiễu Vinh Quang đâu, lại phát hiện Vinh Quang bỗng nhiên lại xoay người, cùng mình gặp thoáng qua. Hắn không muốn cầu. Mascherano ánh mắt đi theo rời xuống, nhìn thấy bóng đá vừa vặn từ hai chân của hắn ở giữa chui tới. Cái này mẹ hắn là, chuyện gì xảy ra? Xuyên háng, Vinh dùng gót chân đem bóng đá từ Mascherano giữa hai chân đập tới. Nhưng sau đó xoay người. Xinh đẹp, nước Đức sướng ngôn viên Marcel Lép quát to lên. Vinh Quang quay người tốc độ nhanh để Mascherano căn bản phản ứng không kịp. Chờ hắn kịp phản ứng lại xoay người đi truy thời điểm, Vinh Quang đã hoàn thành một lần vùng cấm địa trước sút xa. Bóng đá thoáng lệch ra. Cả kinh sân Anfield nhìn trên đài một mảnh hấp khí thanh. Vinh trạng thái phi thường tốt. Nhìn thấy cái này sút gôn, Marcel Lép thật cao hứng nói. Không chỉ có là hắn cao hứng, Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng cao hứng. Vinh Quang trạng thái tốt, liền mang ý nghĩa thắng lợi có cam đoan. Bắn cánh cửa, Vinh Quang từ Mascherano bên người chạy qua. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Mascherano một chút. Cái này khiến Mascherano phi thường khó chịu. Đáng chết, hắn ở trong lòng mắng. Nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng nguy hiểm thật. Mình kém chút bị lừa rồi. Hắn nhất định là muốn dùng loại này làm bộ không quan tâm thái độ đến chọc giận ta. Hừ, quả nhiên giảo hoạt, kém một chút liền ngươi đường. Dự định trái lại chọc giận ta sao? Đừng có nằm mộng, ta là dễ dàng như vậy người tức giận sao? Một chiêu này, đối ta căn bản vô dụng. Nghĩ tới đây, Mascherano trên mặt lộ ra tiếu dung. Tâm bình khí hòa. Đường Vinh Quang lại tại trước trận nhấc tay muốn banh thời điểm. Mascherano lần nữa ép lên đi. Thẻ sau lưng Vinh Quang. Vừa rồi ngươi xoay người xác thực rất nhanh. Ta thừa nhận ta không nghĩ tới. Bất quá đó là ngươi một lần cuối cùng. Chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Tiểu tử, Vinh Quang vẫn không có trả lời Mascherano, mà là tiếp tục chạy hắn vị. Mascherano từ đầu đến cuối đi theo hắn, không cho hắn có nhận banh cơ hội. Misimovic thấy thế, liền đem bóng đá chuyển đi. Mascherano thấy cảnh này cười. Đừng phí sức, người đồng đội sẽ không đem cầu chuyền cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền thấy Vinh Quang đột nhiên từ trước người hắn lại quay người chạy về phía trước. Lần này Mascherano xoay người đầy đủ nhanh, cấp tốc đi theo, nhưng hắn cũng rất kỳ quái. Không có người đem bóng đá truyền cho hắn a. Hắn chạy cái gì? Nghi vấn như vậy mới vừa vặn sinh ra. Mascherano liền thấy tại đường biên, Lam đem bóng đá truyền hướng trung lộ, nhưng không phải một cái cao cầu, mà là một cước bóng lăn. Bóng đá dán thảm cỏ, thẳng đến Liverpool hậu phòng tiến sau lưng lỗ hổng, mà Vinh Quang chạy chính là cái này lỗ hổng. Trong đầu hắn lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Không được, sau đó tay của hắn đưa về phía Vinh Quang, dự định ở chỗ này dùng phạm lỗi ngăn cản Vinh Quang. Chỉ cần có thể giữ chặt hắn quần áo chơi bóng, dù chỉ là kéo một chút, đều có thể chậm lại tốc độ của hắn, để hắn xông không nổi. Như vậy tự nhiên cũng liền không tiếp nổi Lam truyền bóng. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới đưa tay ra thời điểm, lại phát hiện Vinh Quang cùng mình khoảng cách đã bị cấp tốc kéo ra. Cảm giác kia tựa như là Vinh Quang biết thuấn gian di động. Một cái nháy mắt liền từ hắn phía trước hướng phía trước thuấn di 5 mét. Hắn đưa tay bắt hụt, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vinh Quang chưa hề Liverpool hậu vệ trung tâm Hiipia bên. Người tiến lên, nhanh như điện chớp xiết vào vùng cấm địa, nhận được Lam nghiêng truyền. Sau đó, vung lên chân phải, làm sút gôn hình, nhưng đây chỉ là một động tác giả. Lừa gạt thủ môn Reyna ngã xuống đất nhào chân phải của hắn sút gôn. Hắn lại chỉ là giả thoáng một thương. Đổi chân trái đem bóng đá đẩy vào cầu môn. Phi thường nhẹ nhõm lòng biết ơn. Tựa hồ cái này dẫn bóng với hắn mà nói hoàn toàn không có độ khó đồng dạng. Đương nhiên, tại Vinh tốc độ ánh sáng trước mặt, quả cầu này xác thực không có gì độ khó. Khi hắn dùng tốc độ cực nhanh phát sau mà đến trước, siêu việt toàn bộ Liverpool hậu phòng tiến lúc, cái này dẫn bóng liền không có độ khó. Vinh, bóng vào rồi. Đây là hắn bản mùa giải cái thứ 12 Champions League nhập cầu. Hắn đuổi ngang Van Nistelrooy sáng tạo cải chế sau Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Liverpool đầu kia hậu phòng tuyến chậm tựa như là ốc sen. Cái thứ 12 cầu. Trận banh này xinh đẹp. Tại Lam chuyền bóng trước đó, Vinh kỳ thật còn cùng với Mascherano. Tại trước mặt hắn có Liverpool dòng dã một đầu phòng tuyến. Nhưng là tại Lam chuyền bóng về sau, hắn lại đột nhiên trước chen vào. Tốc độ của hắn để Liverpool hậu vệ nhóm căn bản không kịp ngăn lại hắn. Để hắn nhẹ nhõm lấy được cầu. Nếu như quả cầu này nhận banh không phải Vinh, mà là còn lại cầu thủ. Ta nghĩ Lam là chắc chắn sẽ không làm ra dạng này mạo hiểm chuyền bóng. Mà bây giờ, mạo hiểm như vậy chuyền bóng biến thành trợ công. Đang giải thích trên ghế. Ở hậu phương trực tiếp thời gian. Các quốc gia các nơi sướng ngôn viên nhau nhau dùng phương thức của bọn hắn giống lên. Bayern Munich đám cầu thủ cũng rất bình thường kích động. Bọn hắn nhau nhau từ từng cái phương hướng chạy tới. Sau đó đem Vinh quang ủng ở giữa. Vì hắn chúc mừng dẫn bóng. Bayern Munich tại tranh tài bắt đầu 20 phút thời điểm liền lấy được dẫn trước. Nhìn lại là trực tiếp tấn cấp tứ cường tiết tấu. Benitez thì nhíu mày. Đối đội bóng sớm như vậy liền ném cầu rất không hài lòng. Hắn biết Vinh Quang tiến công rất bình thường sắc bén. Cho nên chuyên môn phái Mascherano đi phòng thủ. Thế nhưng không nghĩ tới Mascherano tại Vinh Quang trước mặt vậy mà hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Mascherano ngơ ngác nhìn chúc mừng dẫn bóng Bayern Munich đám cầu thủ. Vinh Quang bị triệt để vây ở bên trong. Đã hoàn toàn không thấy được. Vừa rồi Vinh tốc độ ánh sáng. Nhanh vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn đến bây giờ còn một mực nhớ kỹ Vinh Quang từ tay mình trước thoát khỏi một màn kia. Lúc ấy hắn thật lấy làm vinh hạnh chỉ dùng thuấn gian di động dạng này đặc dị công năng. Quả cầu này để hắn có chút cảm giác bị thất bại. Bởi vì chính mình trước đó lại là hung ác phạm lỗi. Lại là tiểu động tác a rác rưởi nói. Vinh Quang vậy mà hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Vậy ta làm những này còn có ý nghĩa gì? Vinh Quang cùng các đội hữu chúc mừng xong dẫn bóng. Quay người trở về chạy. Hắn lần nữa từ Mascherano bên người đi qua. Bất quá cùng các đội hữu vừa nói vừa cười Vinh Quang vẫn là không có quay đầu nhìn Mascherano một chút. Thật giống như ở bên cạnh hắn cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn Mascherano căn bản chính là không. Khí đồng dạng, Mascherano ánh mắt thì một mực khóa chặt tại Vinh Quang trên thân. Tựa như Vinh Quang trên người có cái gì sắt nam châm. Chưa hề rời đi, thẳng đến hắn cảm giác có người đem tay đè tại trên vai của mình. Ta biết ngươi muốn làm cái gì. Javier, Roy Macaay thanh âm tại tai của hắn bờ vang lên. Bởi vì lúc trước ta và ngươi là một cái ý nghĩ. Đều coi hắn là làm đối thủ tới khiêu chiến. Nhưng là, về sau ta phát hiện người ta căn bản không có coi ta là đối thủ. Mascherano cũng không có thu hồi ánh mắt, cho nên người bị Vinh khinh thị. Liền giống bây giờ. Không, Roy Macaay lắc đầu, không phải bị khinh thị. Mà là, mình quả thật không đủ tư cách đương đối thủ của hắn. Mascherano kinh ngạc xoay quay đầu nhìn về phía Roy Macaay. Cùng một cái lần thứ nhất tham gia Champions League tranh tài liền có thể lấy cái cầu được tuyển. Xạ thủ tốt nhất thiên tài so ra. Ta xác thực không quá đúng quy cách. Mascherano gắt gao nhìn chằm chằm Roy Macaay mặt. Hắn phát hiện Roy Macaay lại nói lời nói này thời điểm. Trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Đã không có tự diễu. Cũng không có phản phúng. Tựa như tại kể ra một chuyện rất bình thường đồng dạng. Trên thế giới này, có thiên tài, cũng có siêu cấp thiên tài. Chúng ta có lẽ đều là thiên tài, nhưng Vinh là siêu cấp thiên tài. Nói xong, Roy Macaay quay người chạy trở về vị trí của mình. Chuẩn bị tranh tài đi. Javier, Zera cũng tới đến vỗ vỗ Mascherano bả vai, đừng đem cái này ném cầu để ở trong lòng. Chỉ là một cái ném cầu mà thôi. Liverpool đội trưởng phi thường kiên cường. Nào có tại mình sân nhà tùy tiện nhận thua đạo lý đâu. Chúng ta chỉ là ném đi cái một cầu. Còn không có thua trận đấu này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.